Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 578. Chương 578. Viễn cổ bầu trời bá chủ. Aerodactyl 578. Viễn cổ bầu trời bá chủ. Aerodactyl. Hống hống hống. Trải qua mấy ngày kịch liệt tranh tài, hiện tại trên sân còn thừa lại 16 tên tuyển thủ. Hôm nay tranh tài sẽ quyết ra trước top 8 tuyển thủ. Hiện trường tất cả người xem các bằng hữu, dùng nhiệt tình của các ngươi tiếng hoan hô vì trên sân 16 vị tuyển thủ động viên một chút đi. Hoa, chấm ngoặc kép, giống, chấm ngoặc kép, tranh tài đã tiến hành vài ngày. Tranh tài trong lúc đó hiện ra rất nhiều minh tinh tuyển thủ. Bởi vì mấy lần chói sáng biểu hiện cùng một câu để cho người ta phình bụng cười to ngôn luận, mà trở thành trên Internet hồng nhân. Busora, Tobias, một đám thực lực cường hãn tuyển thủ, còn bị người làm thành gíp động biểu đồ tình cảm bao chiêu chọc. Bất quá Busora càng thêm để ý là lại có tạp chí mời hắn quay chụp trang bìa làm bài tin tức. Không chi phí quá lớn khí lực, liền có thể thu hoạch được một số lớn thu nhập. Busora hiện tại đã không còn mong đợi Celadon tập đoàn cuối năm chia hoa hồng. Trên thực tế hắn hiện tại trên cơ bản không thế nào thiếu tiền. 16 tiến top 8 quyết đấu, hiện tại chính thức bắt đầu. Kế tiếp là đến từ Viridian City Sauta tuyển thủ. Quyết đấu đến từ Commerce City Kusunoki Taira tuyển thủ. Tranh tài vì 6 đối 6 toàn viên quyết đấu. Hiện tại rút ra sân thi đấu. Tranh tài tiến trình kéo đến hiện tại. Toàn bộ trong hội trường ở giữa chỉ còn lại một cái sân thi đấu. Toàn trường 5 vạn tên người xem cùng đại hội bên trong đào thải hơn 200 tên tuyển thủ. Lúc này đều tụ tập đang quan chiến tịch. Chú ý chiến đấu kế tiếp. Sân thi đấu rất nhanh rút ra hoàn thành. Sao ta bên này trước 3 cục là nham thạch sân bãi. Phổ thông sân bãi tại một trận ầm ầm tiếng vang bên trong chìm vào trong đất. Rất nhanh một cái che kín quái thạch nhợt nhạt sân đối chiến thăng lên. Mời song phương phái ra Pokemon. Song phương tuyển thủ đứng vững. Trọng tài trái phải nhìn chung quanh một chút về sau. Giơ lên trong tay màu xanh lá tín hiệu kỳ nói. Ra đi, Venusaur. Liền quyết định là ngươi. Aerodactyl. Đối thủ phái ra là Kanto địa khu ngự tam gia Bulbasaur tối trung tiến hóa hình. Mà sao ta bên này phái ra là hắn siêu cấp át chủ bài. Aerodactyl, tại Grandpa Canyon thu phục Aerodactyl về sau. Sao ta thế nhưng là bỏ ra rất nhiều tâm tư mới khiến cho Aerodactyl thừa nhận chính mình cái này. Huấn luyện ra, trước mặt chiến đấu Aerodactyl một mực bị Busora tuyết tàng. Tại trận này 16 tiến top 8 trong trận đấu. Sao ta rốt cục phóng đại chiêu. Phái ra cái này thân thể chậm rãi đạt được khôi phục. Thực lực đã đột phá đến thiên vương sơ kỳ Aerodactyl. Hoa, chấm ngoặc kép, trời ạ, ta đây là hoa mắt sao? Aerodactyl à, đây không phải là đã tại vài ước năm trước đã diệt tuyệt Pokemon sao? CMN, chấm ngoặc kép, sao ta bên này thả ra Aerodactyl? Quả nhiên đưa tới bên ngoài sân người xem chú mục. Bên sân làm hiện trường trực tiếp truyền thông nhau nhau đem camera nhắm ngay bầu trời bay lượn. Thân ảnh màu xám, ngâm, tê, chấm ngoặc kép, rộng lớn long rực, to lớn quái hàm, một tiếng tràn ngập lực xuyên thấu gào thét. Trên sân đám người phảng phất cảm thấy mình về tới viễn cổ man hoang thời đại. Từng cái rung động ngắm nhìn bầu trời cái này viễn cổ bá chủ thân ảnh thật lâu không cách nào lấy. Lại tinh thần, chỉ có số ít tâm lý tố chất tương đối mạnh người xem. Rất nhanh lấy điện thoại cầm tay ra nhắm ngay Aerodactyl một trận cuồng đập. Tranh tài bắt đầu, đến cùng là chức nghiệp tố dưỡng phi thường cao liên minh thi đấu sự tình trọng tài. Tất mau lấy lại tinh thần, vung trong tay màu xanh lá tín hiệu kỳ quả quyết phát ra tranh tài bắt đầu tín hiệu. Aerodactyl, take down, đụng mạnh. sao ta bên này đánh đòn phủ đầu, có được tảng đá đầu Aerodactyl, hoàn toàn không cần lo lắng mình bị tách đao, đụng mạch, kỹ năng cho phản làm bị thương. Long Dực mở ra quay thân hướng phía trên sân Venusaur đụng vào tới. Diệu, Venusaur, sử dụng Protect, bảo vệ, làm viễn cổ thời đại đứng tại đỉnh chuỗi thực vật bầu trời bá chủ. Aerodactyl hướng phía Venusaur lao xuống xuống dưới. Cái kia thuộc về chân chính tàn bạo thợ săn mắt rồng cùng toàn thân khí tức khát máu. Không chỉ có chấn nhiếp rồi trên sân Venusaur, đồng thời còn có nó huấn luyện ra. Phanh, chấm ngoặc kép, đang sợ hãi trạng thái dưới. Venusaur Protect, bảo vệ, kỹ năng cũng không có như nguyện thi triển đi ra. Tiếp nhận thiên vương cấp thực lực lực Aerodactyl một chiêu take down. Đụng mạnh, thực lực chỉ có chuẩn thiên vương sơ kỳ Venusaur. Khổng lồ công cành thân thể bị đâm đến hướng về sau trượt 5-6 mét khoảng cách. Chỉ một chiêu, Aerodactyl liền đả thương nặng Venusaur. Venusaur, sử dụng Frenzy Plant, thực vật đại phá, đem Aerodactyl cuốn lấy. Có thể đánh vào trước top 16. Không có cái kia huấn luyện ra là trông thì ngon mà không dùng được ra hỏa. Nhất là giống cái này gọi là Kusunoki Taira huấn luyện ra vẫn là có một giới liên minh đại hội. Kinh nghiệm tuyển thủ, trải qua ngắn ngủi chấn kinh về sau. Cấp tốc điều chỉnh tốt trạng thái chỉ huy Venusaur khởi xướng phản kích. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, Aerodactyl. Kéo dài khoảng cách sử dụng Hyper Beam, tia sáng hủy diệt, nham thạch sân bãi một trận run rẩy dữ dội, màu nâu rễ cây hoa lạp một tiếng phá vỡ nham thạch sân bãi. Hướng phía Aerodactyl quấn quanh mà đi, Aerodactyl ra sân phi thường rung động, người sáng suốt cũng nhìn ra được Aerodactyl thực lực so với Venusaur phải cường đại hơn rất nhiều. Bất quá ngay cả như vậy sao ta biểu hiện được trầm ổn như cũ tỉnh táo. Take down, đụng mạnh, kỹ năng kiến công sau cấp tốc chỉ huy Aerodactyl lên không kéo dài khoảng cách. Aerodactyl là bầu trời bá chủ. Sao ta rất rõ ràng phía bên mình ưu thế cùng thế yếu. Lít nhà lít nhít cuộn cầu rễ cây phá vỡ nham thạch sân bãi sông ra. Aerodactyl lẫn mất rất nhanh. Thân thể cũng không có bị rễ cây cuốn lấy. Tiếp vào chỉ lệnh Aerodactyl một cái xoay quanh quay người. Sáng màu tím tràn ngập khí tức hủy diệt Hyper Beam. Tia sáng hủy diệt. Hóa thành một đạo hủy thiên diệt địa tia sáng laser trụ hướng Venusaur đánh tới. Ầm ầm, chấm ngoặc kép. Hyper Beam. Tia sáng hủy diệt. Đảo qua. Cuộn cầu rễ cây tại bạo tạc oanh minh bên trong hóa thành hỏa diễm bên trong củi tài. Trong khoảnh khắc đã thiêu đốt hầu như không còn. Bị rễ cây bao phủ lại Venusaur. Không chỉ có bị phá hư tử quang đánh trúng. Nhận sức nổ cùng hỏa diễm tác động đến. Khói mù tán đi. Venusaur con mắt hóa thành mê muội hình dáng đã mất đi năng lực chiến đấu. Venusaur không thể chiến đấu. Ván đầu tiên Aerodactyl thắng. Hai bên đều đánh lấy dùng mạnh nhất vương bài đến cái khởi đầu tốt đẹp thành lập được ưu thế. Hoàn toàn lật tẩy tình huống dưới. Sao ta bằng vào Aerodactyl thuận lợi cầm xuống một ván. Sau đó chiến đấu liền đơn giản nhiều. Aerodactyl liên tục 3 trận tranh tài thắng lợi về sau. Sao ta dựa vào còn lại 5 cái Pokemon. Từ về số lượng lấy được thắng lợi. 16 tiến top 8. Sao ta dẫn đầu tấn cấp trước top 8. Tiểu tử ngươi rất không tệ. Cho chúng ta mở đầu xong. Busora vỗ vỗ sao ta bả vai trên mặt mang tiếu dung nói. Nhìn như cũng không mãnh liệt trong giọng nói lại là tràn đầy tự hào. Ai có thể tưởng tượng lúc trước nhỏ gầy tính cách hướng nội. Suốt ngày như cái đuôi nhỏ giống như đi theo Busora bọn hắn tại rừng rậm Viridian mù lẫn vào. Sao ta, bây giờ đã phát triển đến một bước này. Lúc này mới xuất đạo năm thứ nhất thời gian. Dưới tay vậy mà đã có được thiên vương cấp thực lực Pokemon. Busora trong lòng là tràn đầy vui mừng cùng kiêu ngạo. Kazuki, trận đấu này tiểu tử ngươi cũng muốn giống sao ta, thuận lợi tấn cấp nha. Sao ta tranh tài kết thúc, xếp tại trận thứ hai Kazuki lập tức cũng phải lên trận. Busora vỗ vỗ Kazuki bả vai khích lệ nói, yên tâm đi, lão đại, ta sẽ để cho bọn hắn mở mang kiến thức một chút megapixel tốc độ. Bình thường tính cách khiêm tốn, ổn trọng Kazuki, nhấc lên dưới tay Pixel, trong ánh mắt tràn đầy là tự tin. Cùng sao ta, trước mặt chiến đấu Trung Hòa cây một mực bảo lưu lấy Pixel Mega tiến hóa át chủ bài. Bây giờ 16 tiến top 8 tranh tài, cường đại đối thủ đã không cho phép bọn hắn lại ẩn giấu thực lực. Bất quá đúng là như thế. Chiến đấu kế tiếp mới đáng để mong chờ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.